Chương 137, quan tâm sẽ bị loạn. Hôn hôn ngạc ngạc hắc ám bắt đầu tiêu tán, không biết ngủ bao lâu, tựa hồ là đi qua nhiều cái thế kỷ, làm đầu bắt đầu tỉnh hình thời điểm, cái này máy liền bắt đầu lần thứ hai vận chuyển. Nhất mạc mạc hiện lên trước mắt của mình, vô luận là đời trước vẫn là đời này, từ đầu tới đuôi bất kỳ chi tiết nào cũng không có bỏ sót ở yêu nguyệt trong nao lướt qua, gần giống như một lần nữa từng trải một lần. Mà đây đối với yêu nguyệt mà nói, là không thể tốt hơn. Lấy một cái bên thứ ba thị giác nhìn mình hai đời trọn đời, hắn chứng kiến rất nhiều trước đây tự mình không có chú ý mà sơ sót địa phương. Đây không chỉ là từng trải một lần đơn giản như vậy, mà là một lần tâm linh thanh tẩy cùng thuế biến. Làm hình ảnh phóng tới cuối cùng, tất cả hơi ngừng, dừng lại ở trước mắt mình là cặp kia nhìn mình tràn ngập vô tư ý nghĩ yêu thương đích mỹ lệ con người, yêu nguyệt biết nàng đời này đều không thể quên đôi mắt này. Chậm rãi mở hai mắt ra, đập vào mắt là đá lởm chởm nham thạch đầy mình bầu trời, trong nháy mắt liền đoán được mình bây giờ chắc là ở một chỗ trong huyệt động. Yêu nguyệt, ngươi tỉnh rồi, vừa mới tỉnh lại, liền nghe được một trận ngạc nhiên tiếng la, đó là ở Miruji, hồ sỉ gạ kỷ kỷ sạm còn có dạ bù dạ ba người thân thiết lo lắng ánh mắt. Không có đi nói, hướng lấy tự bên cạnh mình nhìn lại, dù cho còn chưa chứng kiến hắn cũng đã ngửi được khí tức quen thuộc. Nàng thế nào nhìn mặt tái nhợt gò má, yêu nguyệt nâng tay trái lên chậm rãi mơn trớn lấy, có chút lạnh lẽo, chẳng qua còn có một chút ôn sắc, tế vi huyết lưu lưu động thanh âm làm cho yêu nguyệt vị vị ẩn tâm. Bất kể nói thế nào nàng còn sống, mà sống lấy sẽ chả có hy vọng. Phi tiêu còn xuyên vào ở trong người, mặc dù là từ phía sau lưng chui vào, chẳng qua lực đạo rất lớn, AM xa tờ vào thân thể sấp xỉ thập cm, khoảng cách trái tim gần quá. Nếu như trực tiếp rút ra có thể sẽ tạo thành xuất huyết nhiều, nếu như phát sinh loại tình huống đó lời nói ở Miruji thanh âm có chút hạ nói, tuy là chỉ có một chỗ thương thế, chẳng qua lại dị thường chí mạng, đang không có công cụ phụ trợ dưới tình huống, bất kỳ một cái nào tế vi sai lầm cũng có thể làm cho mẹ tờ rủ mì bỏ mạng. Nghe được ở Miruji phân tích, yêu nguyệt một lòng cũng là đang không ngừng trầm xuống, đồng thời cũng đang suy tư nên như thế nào là mẹ tờ rủ mì trị liệu. Ngay cả kiếp trước phương pháp cũng không có buông tha. Chỉ tiếc đến cuối cùng yêu nguyệt bi ai phát hiện, đối với mẹ tờ dù mì loại thương thế này, đều phải cần nhất định công cụ tận tâm phụ trợ, thế nhưng cái này hoàng sơn giã lĩnh lại đi đâu mà tìm khí tài. Xú tiểu tử ngươi thật đúng là quan hệ sẽ bị loạn nếu sợ xuất huyết nhiều lời nói, lợi dụng ngươi cuồng chiến sĩ lực lượng đem vết thương của nói cho che lại không là được. Cái này đối với ngươi mà nói không khó lắm làm được đi ô mạ thanh âm thở hổn hển truyền đến, chỉ bất quá lần này yêu nguyệt cũng không có phản bác, bởi vì thật đúng là bị ô mạ cho truyền thuyết, mình đích xác là quan tâm sẽ bị loạn, hoảng sợ đầu não. Thân là cuồng chiến sĩ, đối với huyết dịch có trình độ nhất định năng lực khống chế, chỉ cần ở rút ra phi tiêu thời điểm tự mình khống chế mẹ tờ dù mì trong cơ thể tiên huyết không đửa cờ chạy ra ngoài lời nói, liền không có bất cứ vấn đề gì. Đây đối với yêu nguyệt mà nói xác thực là việc rất nhỏ. Đem mẹ tờ rủ mì từ dưới đất chậm rãi nâng dậy, động tác cẩn thận từng ly từng tí, đồng thời bàn tay phải hơi dán tại phi tiêu phía dưới sau lưng đeo, vận dụng tự mình quỷ đăng bộ tộc đối với nước khống chế, cùng với cuồng chiến sĩ đối với máu trường khống, tiến hành song trọng cộng minh. Ở Miruji, đem phi tiêu rút ra cũng không kịp giải thích, yêu nguyệt hướng về phía ở Miruji liền vội vàng nói. Đi đường vòng mẹ tờ dù mì phía sau, tay trái đặt ở phi tiêu thượng, trong lòng bàn tay đã thấm ra một tầng khẩn trương mồ hôi, nín thở ngưng thần, ở Miruji có thể không dám xuất hiện bất kỳ sai lầm. Ở cái tiểu tổ này trong, chỉ có nàng và mẹ tờ dù mì hai người là nữ sinh, đồng thời cũng là tốt nhất tỉ muội, cho nên hắn là tuyệt đối không muốn trơ mắt nhìn tỉ muội tốt của mình cứ như vậy chết đi. Suy tay trái chợt dùng sức, dùng tốc độ nhanh nhất đem phi tiêu rút ra. Cũng không như trong tưởng tượng tiên huyết văng khắp nơi chẳng diện, huyết dịch kia cho dù là chạy qua vết thương, vẫn như cũng là dựa theo nguyên bản lộ tuyến ở trong người lưu chuyển, không có có một tia lưu ra ngoài thân thể, đây chính là yêu nguyệt đang khống chế kết quả. Hơi chút ngẩn người một chút, phản ứng lại ở Miruji vội va xuất ra mang theo người băng vải đối với mẹ tờ rủ mỉ thân thể tiến hành băng bó. Thương thế này kỳ thực cũng không tính nghiêm trọng, chẳng qua là cái vết thương này vị trí tương đối nguy hiểm. Hiện tại phi tiêu bị rút ra, trên cơ bản cũng đã thoát ly nguy hiểm tính mạng. Ở hơn nữa cái này băng vải đều là nhì giả chuyên dụng chữa bệnh băng vải, bản thân liền có chữa huyết biến hóa ứ, gia tốc vết thương khép lại công năng, căn cứ mẹ tở rủ mì thương thế này tình huống đến xem, vậy cũng chính là 2-3 ngày liền có thể khép lại, không cao hơn 1 tuần là có thể hoàn toàn khôi phục. Ở băng bó sau khi chấm dứt, yêu nguyệt vẫn như cũ không dám làm cho bàn tay của mình ly khai mẹ tở rủ mì thân thể, sợ mình một lấy tay ra, thì có tiên huyết trực tiếp phun vẩy ra. Tuy nói loại tình huống này không quá có thể, chẳng qua là lý do an toàn vẫn cẩn thận một điểm cho thỏa đáng. Cho nên yêu nguyệt liền vẫn duy trì tư thế chọn một buổi chiều thời gian không có bất kỳ nhúc nhích. Thẳng đến vết thương kia bắt đầu kết xuất huyết ra, yêu nguyệt lúc này mới thần sắc có chút mệt mỏi đem lấy tay về, ở dư huy của mặt trời lặn phía dưới, nhìn mẹ tở rủ mì chậm rãi mở ra hai mắt, vẫn luôn là mặt lạnh lùng yêu nguyệt, trên khuôn mặt vậy mà hiếm thấy lộ ra vẻ tươi cười. Không phải cười nhạt, mà là một loại phảng phất băng sơn tuyết tan vậy nụ cười. So với bậy bên ngoài chiều ta còn muốn ấm áp hơn mấy phần. Sau đó một tuần lễ, yêu nguyệt 5 người đều không hề rời đi núi này giản. Không chỉ là mẹ tở rủ mì cần phải tiến hành thân thể khôi phục, trạng thái bùng nổ đối với yêu nguyệt tinh thần trùng kích cũng là không nhỏ, càng là cần thời gian đi chậm rãi khôi phục. Loại vết thương này hại hiện nay nhẫn nhị giới chung vẫn là không có phương pháp trị liệu. Một tuần lễ thời điểm, 5 người ở đây giống như thế ngoại đảo nguyên địa phương tu thân dưỡng tính. Nhưng thật ra có chút tiêu giao tự tại, mà đồng thời cũng là cùng ngoại giới bất kỳ tin tức gì cắt đứt chọn một tuần lễ. Thẳng đến một tuần sau đó yêu nguyệt bọn họ ly khai sơn cốc, mới biết được hôm nay toàn bộ nhận giới đang bị một hồi báo táp cho cuộn sạch một lần, mà cái này phong bạo nơi trung tâm nhất, chính là hắn quỷ đăng yêu nguyệt.